Ái Tuyết bất xuất khẩu. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn William ngơ ngác sờ bụng, Câu càng lo lắng, nóng ruột nhìn William đang im lặng không lên tiếng. William, anh xảy ra chuyện gì? Đừng ồn. William nhíu chặt mày, cũng nín thở cẩn thận xoa bụng mình. Đột nhiên mi tâm anh thoáng giãn ra, khóe miệng từng chút nhoẻn ra, nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng. Trời, thượng đế, nó thực sự động. Cái gì động? Câu hoàn toàn khó hiểu, không biết William đang nói những gì. Câu, bảo bối đang động, con của chúng ta đang cùng tôi chào hỏi. William cực kỳ hưng phấn mà kêu lên với Câu. Câu ngay lúc đầu cũng không có lĩnh ngộ, nhưng rất nhanh cậu khó có thể tin được chỉ bụng William. Anh nói, Câu cả làm hiếm có làm. William đắc ý cười, khó có thể che giấu sự vui sướng của mình. Đây là lần đầu anh thật sự cảm thụ hài tử này tồn tại, khiến anh ý thức được bụng mình không phải bị sẹo lồi mà là một đứa nhỏ rõ ràng. Thấy William nở nụ cười xinh đẹp cố sức gật đầu với mình, Câu cũng trở nên hưng phấn. Cậu đặt cả đầu dán sát vào bụng William, tập trung mọi lực chú ý tại lỗ tai. Mau để cho tôi nghe chút. Cậu khẩn trương đến lòng bàn tay cũng chảy ra một ít mồ hôi, như cảm thụ được niềm hưng phấn của cha mẹ, đứa nhỏ trong bụng liền quẫy trên diện rộng. Câu không khỏi mở to hai mắt nhìn, động rồi. Thực sự động rồi, đó là con của bọn họ. William, con của chúng ta cùng tôi chào hỏi. Câu kích động ôm cổ William. Đúng vậy, con của chúng ta. Chấm, William cũng nhiệt tình ôm lại Câu. Máy thai, lúc danh từ trừu tượng chuyển hóa thành dấu hiệu sinh mệnh cụ thể, đối với danh từ quá quen thuộc này hai đại nam nhân này lại tràn đầy cảm động. Không thể khắc chế cảm xúc dâng trào, hai người như kẻ ngốc nhìn nhau cười. Tâm tình William tốt, nôn nghén cũng tốt không ít. Tới tuần mang thai thứ 24, anh sẽ không còn nôn nghén nữa, ăn uống cũng bắt đầu tốt lên, thân thể cũng đẫy đà hơn, bụng cũng đã to như một quả bóng rổ. Đầu mùa xuân còn phải mặc áo lông dày, William có chút bất mãn với mình, cho dù mặc áo lông cũng khó có thể che lấp bụng được. Sáng sớm anh tân trang ra ngoài làm cho mình miễn cưỡng nhìn qua trông tự nhiên chút. Bên cạnh Câu nhìn bộ dạng anh muốn ra ngoài trong lòng sợ hãi hỏi. William, anh muốn làm gì? Gần nửa năm này William cũng không ra khỏi cửa, ngày hôm nay sao đột nhiên lại muốn ra ngoài? Cậu không biết là phải mua đồ cho con trai mình sao? William tức giận nói, ngày hôm qua Câu kiểm tra thân thể cho anh cũng đã kiểm tra trong bụng anh chính là một bé trai rất khỏe mạnh, thời gian đầu anh có dấu hiệu sanh non liền bị ép nghỉ ngơi, kế tiếp lại là nôn nghén nghiêm trọng, làm hại anh nửa năm cũng không có ở bên ngoài đi lại, thực sự là phiền chết anh mà. Anh phải thừa dịp hiện tại bụng còn không quá lớn đi ra ngoài hít thở không khí thuận tiện mua vài thứ. Tôi mua là được rồi. Tuy rằng nửa năm qua cảm tình của cậu cùng William đột nhiên tăng mạnh thế nhưng cậu rất sợ tất cả chỉ là lừa dối bên ngoài, mà William một khi đi ra cửa sẽ rời khỏi mình. Tôi muốn đi ra ngoài một chút, ở nhà tôi sẽ nghẹn chết mất. Hơn nữa tôi muốn đi mua một ít loại hoa trồng trong sân, thuận tiện làm bộ xích đu, cậu thấy thế nào? William cân nhắc, phía trước sân nhà Câu vẫn là khoảng không rất đáng tiếc, có thể trồng một số loại hoa sau đơn giản cùng đồ giải trí tương lai cho đứa nhỏ chơi đùa. Phải cải tạo một hồ bơi, tương lai bọn nhỏ đều có thể nghịch. Câu sửng sốt, William vừa nói là bọn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế không phải là anh nguyện ý lưu lại sinh cho mình càng nhiều đứa nhỏ. Một câu, bọn nhỏ, của William làm tâm tình Câu tốt vô cùng. Cậu thậm chí chủ động giúp William thu thập đồ đạc. Hai người cùng nhau lái xe tới trung tâm mua sắm ở phụ cận. Bởi vì không có bãi đậu xe, Câu chỉ có thể tới nơi khác đỗ xe. Đầu tiên giúp William xuống xe, mà William chờ ở cửa trung tâm mua sắm lại gặp một người đã lâu không thấy. William, đây gì, thật không ngờ mình sẽ ở cửa trung tâm mua sắm gặp phải William mất tích đã nửa năm không gặp. William tựa hồ có chút béo ra, nhất là vùng thắt lưng. Nếu thời gian trước cô không ra nước ngoài có chút việc cũng sẽ không đến tận bây giờ mới gặp William. Daisy, William có chút giật mình, cư nhiên hội ngộ bạn gái nửa năm không gặp của mình, sao lại trùng hợp như thế? William, anh tột cùng đi nơi nào rồi? Anh có biết em tìm anh khổ cực đến thế nào không? Daisy kích động nhảy lên ôm lấy William, mới phát hiện bụng William lớn có chút kỳ quái. William sửng sốt một chút cuống quyết đẩy Daisy ra, nói. Anh cũng không có đi đâu, xin lỗi, không có nói cho em một tiếng. Daisy nhạy cảm thấy William đối với mình xa lánh, cô biết anh trong thời gian này cùng tên Victor ác tâm kia ở một chỗ, lẽ nào anh thực sự thích tên ẻo là đó? Lựa chọn cùng tên ẻo là kia cùng một chỗ. William, em không phải bạn gái anh sao? Vì cái gì nửa năm qua anh cũng không liên hệ với em? Daisy, anh thực sự vô cùng xin lỗi. William xin lỗi nhìn Daisy, mặc kệ nói sao, anh vẫn xin lỗi Daisy, anh cùng cô một chỗ chỉ vì cố gắng quên Câu. Cô đã không còn là bạn gái của anh ấy. Cậu không nghĩ tới mình chạy tới nơi thật xa lại thấy người phụ nữ chán ghét này. Thật làm hỏng một ngày tâm trạng đang tốt của cậu. Cậu Victor, Daisy thấy cậu lập tức nhìn cậu căm thù, đồ đồng tính luyên ái chết tiệt này. Lẽ nào William cũng mê khuôn mặt hắn, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không phải là phụ nữ. Cậu tập tức biểu thị công khai quyền sở hữu của mình mà ôm chặt lấy thắt lưng William. William cảm giác được ánh mắt quái dị của người đi đường, tuy rằng nói đồng tính luyên ái hiện tại tương đối thông thường, thế nhưng hầu hết mọi người vẫn không thể thừa nhận mình bị cậu làm như phụ nữ mà ôm lấy. Anh cũng thấy quái dị, lập tức đẩy cậu ra, khiến cậu nhíu mày. Cách chương.